bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 390, Thanh Đồng Đế Quan bên trong nằm đương nhiên là Thanh Đế. Góc truyện audio.com, mắt thấy Hiên Viên Thần Thạch triển lộ, Thương Đế triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Ngay sau đó hai mắt huyết ý dày đặc, toàn thân át chế không ngừng run rẩy. Đường đường Bạch Đế Thành đứng đầu, đường đường chuẩn tiên đế siêu cấp cường giả, rõ ràng một đầu ngón tay liền có thể nát Trần Nguyên, liền có thể giết hết trước mắt tất cả địch, nhưng là hết lần này tới lần khác, Hủy Khúc Cầu Toàn đồng thời, càng là thân thủ nhường ra Hiên Viên Thần Thạch. Chuyện này, nếu là bị khắp thiên hạ biết, chẳng lẽ không phải là đem Bạch Đế Thành đặt sỉ nhục chi địa? Vì cái gì, ngài đây là vì cái gì? Thương Đế không cam lòng gào rú lên tiếng, hắn không thể nào hiểu được cục diện này phát sinh, mà giờ khắc này, đã mất người lại trả lời hắn mảy may. Tất cả Bạch Đế Thành cường giả u ám cúi đầu, đây là thuộc về Bạch Đế quyết định, không ai có thể cải biến nửa điểm. Làm Hiên Viên Thần Thạch rơi xuống Trần Nguyên trước mặt lúc, hắn đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt, liền từ trong đó cảm nhận được dồi dào vô cùng lực lượng bản nguyên. Cùng lúc đó, hỗn độn thần ma thể khí tràng, không hiểu đóng mở mà lên, tựa hồ tại sôi trào, tựa hồ tại nghênh đón bước thứ 8 đến. Thái khư bên trong, mạnh được yếu thua, tư nguyên cướp bóc mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Trần Nguyên không đi lớn mạnh chính mình, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị người khác từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, cho nên hắn lần này hãm thành, đó là ý chí vô cùng kiên định. Lúc này rốt cục lấy được Hiên Viên Thần Thạch, mang ý nghĩa hỗn độn thần ma thể bước thứ 8, đã gần ngay trước mắt, nếu không phải lúc trước phần hoàng ức hiếp tiểu nam bọn người. Kết không thể tiêu trừ cừu oán. Trần Nguyên còn có thể sẽ lấy vật đổi vật, nhưng là bây giờ tuyệt không có khả năng. Hắn cũng rõ ràng Bạch Đế tại kiêng kỵ lấy cái gì. Làm chuẩn tiên đế cấp tồn tại, Trấn Hoang Cấm Vực bên trong hình ảnh, hắn có lẽ sớm đã mắt thấy. Đa tạ, không có quá nhiều ngôn ngữ. Trần Nguyên mỉm cười, Bạch Đế đồng dạng lộ ra ý cười. Như trước vẫn là liếc qua Thanh Đồng Đế Quan, lại lần nữa trả lời. Hiên Viên Thần Thạch đã đưa, thần duệ có thể hay không lui binh? Trần Nguyên phất tay áo. Đương nhiên, Thanh Nhãn Bạch Long lại lần nữa uốn lượn mà đi, quay người lao nhanh. Ngọc Liên Thành liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Đế, đồng dạng về tới Trần Nguyên bên người. Bồng Lai Nguyên Soái cùng Tiên Long Thánh Kỵ bước ra một bước, rơi vào Thanh Nhãn Bạch Long trên lưng. 300.000 Bất Tử Đế Quân vô tình hờ hững nhìn chăm chú lấy toàn bộ Bạch Đế Thành quang cảnh. Đợi đến Trần Nguyên trở về, vừa rồi thiết kích oanh minh, bôn lôi như trống chậm rãi rời đi, uy áp tiêu tán, túc sát dần dần từng bước đi đến. Bạch Đế nhìn qua, bỗng nhiên lại truyền ra biến ảo khôn lường ngữ điệu. Thần duệ coi chừng, chỉ là một câu, vẫn chưa làm bất luận cái gì giải thích quá nhiều. Thần quang ẩn nặc mà qua. Bóng người lại lần nữa không thấy, làm cho người khó hiểu, cũng vô pháp suy đoán một câu nói sau cùng này ý tứ. Nhưng chỉ có Ngọc Liên Thành, hai mắt thời gian lập lòe tựa hồ minh bạch cái gì. Nhìn về nơi xa lấy Bất Tử Đế Quân rời đi, bát hoang phạm vi bên trong thần tộc người, đã là á khẩu không trả lời được, đồng thời, nỗi lòng không biết nên làm gì ba động, đều là hai mặt nhìn nhau liếc một chút đồng thời. Im miệng không nói xuống tới, hỗn độn thần tộc thần duệ Trần Nguyên, xuất lĩnh đại quân tới gần Bạch Đế Thành dưới, ép Kiêu Đế thổ huyết, ép Thương Đế cùng Tử Dạ Đế không cách nào chiếm cứ bất luận cái gì thượng phong. Thậm chí sau cùng Bạch Đế xuất hiện, thế mà tư thái hạ xuống, chắp tay nhường ra Hiên Viên Thần Thạch, hôm nay bên trong chuyện xảy ra, đủ chấn động toàn bộ chư thần lĩnh vực. Bạch Đế Thành vạn cổ năm tháng tôn uy, bị Trần Nguyên thiết kỵ cho thực sự vỡ nát, sau đó lại nghĩ dựng đứng uy vọng thì khó khăn, trừ phi là Trần Nguyên chết rồi. Nếu không, chỉ cần Trần Nguyên tại thế một ngày, phần này khuất nhục thì vĩnh viễn sẽ không biến mất, mà Bạch Đế rõ ràng có thể một tay thay đổi hết thảy. Thuấn sát Trần Nguyên đều tuyệt đối không có hai lời, nhưng quỷ dị chính là, Bạch Đế lựa chọn một con đường khác. không có ai biết, quyết định này của hắn, đến tột cùng là đúng hay sai, cũng không người nào biết. Bạch Đế vì cái gì không đúng Trần Nguyên động thủ, đây là bởi vì thua thiệt, cũng hoặc là minh bạch nhân quả khởi nguyên, vẫn là, tại kiêng kỵ lấy cái gì, bát hoang thần tộc người, tại vắt hết óc cũng vô pháp sau khi suy nghĩ cẩn thận. Đều là mang theo không cách nào tâm bình tĩnh tự, ào ào rời đi, trận này quan sát, tuy nhiên kết cục khiến người ta 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng quá trình hoàn toàn chính xác rung động lòng người, vô luận là Tiên Long Thánh Kỵ ra sân, vẫn là Trần Nguyên Thiết Huyết Vương tọa bạo phát, đều mang cho người ta mãnh liệt chấn nhiếp. Tản đi đi, Bạch Đế có hẳn ý nghĩ của mình, chúng ta không có quyền can thiệp mày may. Kiêu đế trong tầm mắt, đã mất đi bất tử đế quân bóng người. Hắn phất tay áo xóa đi vết máu ở khóe miệng, nỗi lòng có chút ảm đạm. Tại cùng Tiên Long Thánh Kỵ giao thủ thời điểm, hắn phát hiện thái khư đích thật là quá lớn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái kia một cỗ lực lượng tàn phá bừa bãi. Để hắn biết rõ, chính mình làm tam hoàng ngũ đế, thật không tính là gì. Chẳng lẽ vậy liền coi là sao? Đây chính là hiên viên thần thạch ta. Sau đó chúng ta Bạch Đế thành tôn uy ở đâu? Thương đế vẫn như cũ tâm tình kích động. Một bên khác Tử Dạ đế, cuối cùng nhẹ giọng nói, có một câu châm ngôn, gọi là mượn đao giết người, bệ hạ tại trước mắt, vẫn chưa đắc tội Trần Nguyên mảy may, càng làm cho chuyện lúc trước, triệt để có một kết quả, sau đó cùng Trần Nguyên lại không cái gì gút mắc, đây là bệ hạ mạch suy nghĩ một trong, mà hiên viên thần thạch khế ước, còn chưa đến kỳ liền bị người khác lấy đi, xem cho chúng ta từ bỏ khế ước. Tự nhiên sẽ bị hiên viên tiên cảnh thu hồi. Cho nên, Trần Nguyên không ngoài dự liệu, tất sẽ đối mặt hiên viên tiên cảnh người. Ở trong đó sẽ phát sinh thứ gì chúng ta không thể nào biết được. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, một cây đao, đã treo ở Trần Nguyên đỉnh đầu. Tử Dạ Đế nói xong, giống là hoàn toàn phân tích một phen Bạch Đế ý đồ. Để Thương Đế đồng tử co rụt lại đồng thời, rốt cuộc hiểu rõ một chút. Hy vọng hết thảy đều như lời ngươi nói. Đây là Bạch Đế thành tốt nhất đường lui. Thương đế vẫn như cũ lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Dậm chân về tới bên trong thành, mà Kiêu đế thì là trầm mặc ở giữa. Bỗng nhiên trả lời, có lẽ ngươi nói đều đúng. Nhưng là ngươi có chú ý đến hay không? Cái kia Trần Nguyên bên cạnh, Thanh Đồng đế quan, một câu ra, Tử Dạ đế tâm thần run rẩy một sát. Cúi đầu nói ra, ta đương nhiên chú ý tới, ở trong đó tựa hồ nằm cái nào đó vô cùng đáng sợ cổ lão nhân vật. Nhưng ta không cách nào phỏng đoán mảy may, tiểu thuyết tại Thanh Đế mộ bên trong, tựa hồ cũng không có tìm được liên quan tới Thanh Đồng đế quan càng nhiều tin tức hơn. Theo như hắn nói, lúc ấy chỉ có Trần Nguyên một người lưu tại đế mộ bên trong. Lấy Bạch Đế ý tứ đến xem. Hắn tốt muốn biết, bên trong nằm là ai. Lời nói rơi xuống, Kiêu đế nhìn thoáng qua đã rời đi Thương đế. Nói nhỏ lên tiếng, Thanh đế mộ bên trong ngoại trừ Thanh đế. Còn có thể là ai? Nói xong, hắn đồng dạng đạp không mà đi. Tiến vào trong thành, lưu lại Tử Dạ đế một người. Triệt để trầm mặc, đúng vậy à, Thanh Đồng đế quan ở vào Thanh đế mộ bên trong. Mà Thanh đế mộ, ngoại trừ Thanh đế còn có thể là ai? Cái kia Ngọc Liên Thành đều tái hiện nhân gian, càng là làm Trần Nguyên bằng hữu, chiếm cứ trợ thủ đắc lực thân phận, Thanh đế lại xuất thế lần nữa, còn sẽ cho người cảm thấy thật không thể tin sao? Bọn họ lại tuyệt không phải ngu ngốc, Bạch đế hành động theo dấu vết để lại đến xem, có rất nhiều loại nguyên nhân, mà cái này Thanh Đồng đế nằm trong quan tài lấy tồn tại. Chỉ sợ mới là chủ yếu nhất. Lúc này Trần Nguyên cầm đi hiên viên thần thạch, mục đích không rõ, cũng không biết đến tột cùng lấy nó dùng tới làm gì. Nhưng Bạch Đế thành tiếp đó, đã không cần tham dự bất luận cái gì, chỉ cần xem chừng là được. Cách chương.